Em phải đến Trường Sa với mẹ, mẹ sẽ ở đó chơi mấy ngày. Minh Đạm nhắn lại, ừ, Trần Huyền đổi vé xe thành 7 giờ sáng, một mình ngồi xe rời đi. Cách Trương.